Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2461, giết nô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành Thanh Vân chẳng qua là thổ phiên biên giới rất nhỏ một. Tòa thành, trong ngày thường căn bản cũng không có người nào tới đi. Hắn ở toàn bộ thổ phiên đều có điểm tương tự với trong suốt. Biết hắn không nhiều, nhưng là bây giờ, thành Thanh Vân nhưng là lập tức náo nhiệt lên, người ta lui tới nối liền không dứt, thậm chí ở giữa đêm đều không từng yên lặng qua. Lúc mới bắt đầu, thành Thanh Vân bên này mua nô lệ, những nô lệ kia chủ còn không thể nào tin được, rất nhiều người cũng chỉ là tùy tiện kéo một ít nô lệ tới đây thử một chút, không nghĩ tới bọn họ cầm nô lệ kéo tới sau đó. Người nơi này cây bản không chần chờ chút nào, lập tức liền đem những nô lệ kia cho mua. Những nô lệ kia chủ nếm được ngon ngọt, cũng chỉ lại không có bất kỳ băn khoăn. Đại quy mô đi những nô lệ kia cũng cho trở tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nơi này nô lệ đã có mấy ngàn người nhiều, mà phía sau còn có nhiều hơn nô lệ lục tục tới. Số người đại khái ở vạn người chừng. Mà trước đây, bỏ mặc có nhiều ít nô lệ, người nơi này cũng là muốn, hơn nữa đưa tiền rất sung sướng. Người phía sau thấy vậy, tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Tới nô lệ càng ngày càng nhiều. Thành Thanh Vân một nơi bên trong phủ đệ, một người nam tử ngồi uống trà. Đại nhân có tin tức sao? Ở hắn trước mặt, đứng một người thám tử. Thám tử gật đầu. Ngay sau đó đưa lên một phong thơ, nói, đại nhân nói, người đã quá nhiều, có thể cắt lấy, nam tử mở thư ra nhìn một lần, sau khi xem xong, ngay sau đó đem lá thư này thiêu hủy, nói, phân phó, dựa theo kế hoạch làm việc, thám tử lĩnh mệnh, rồi sau đó thối lui, Thành Thanh Vân đã có điểm đầy ắp cả người, rất nhiều nô lệ tụ tập ở một nơi. Rêu rao tiếng rất là ồn ào. Rất nhiều nô lệ cũng không có gì diễn cảm. Bọn họ đã bị nô dịch quá lâu, lâu cũng không biết vì sao là phản kháng. Bọn họ đối với đời người đều đã mất đi hy vọng. Bọn họ không có gì tốt mong đợi. Bọn họ không biết tự mình tới nơi này là vì cái gì. Nhưng chủ nô lệ để cho bọn họ tới. Bọn họ đã tới rồi. Có thể hiện nay bọn họ đã ở chỗ này chờ có hồi lâu, nhưng là bọn họ như cũ không biết tới nơi này làm gì. Dọn cơm, dọn cơm, quảng trường lớn như vậy lên. Có người cao giọng la hét, mà đây cái làm ăn vang lên sau đó. Những nô lệ kia trên mặt mới rốt cục lộ ra một ít những thứ khác diễn cảm tới. Nếu như nói còn có cái gì là bọn họ sẽ có phản ứng, vậy cũng có thể chính là ăn cơm đi. Bọn họ là có thể ăn một bữa cơm mà cảm thấy hạnh phúc. Thức ăn rất nhiều, vậy rất phong phú, bao no. Những nô lệ này giống như đói như sói vậy, rất nhanh liền đem những cơm kia thức ăn đoạt cái quang. Đối với bọn họ mà nói, căn bản không cần cố kỵ kỷ luật à lối ăn cái gì. Bọn họ chỉ cần được ăn cơm là được. Vạn cầm người tới nô lệ, giành cướp tình cảnh vẫn là rất kinh khủng. Bất quá đối với những thứ này, chủ nô lệ không thèm để ý. Mua những nô lệ này người vậy không thèm để ý. Những nô lệ kia chủ ở bắt được bọn họ có tiền tài sau đó, thì đã là lục tục rời đi. Mà đang ở những nô lệ này chủ sau khi rời đi không bao lâu, những cái kia mới vừa cơm nước xong chuẩn bị nghỉ ngơi nô lệ, đột nhiên từng cái một bắt đầu miệng sùi bọt mép đứng lên. Mà một khi bọn họ miệng sùi bọt mép, liền lập tức chết mờ. Nô lệ bắt đầu chết. Một mảng lớn tiếp theo một mảng lớn chết. Rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường nô lệ liền chết hơn phân nửa. Còn dư lại những nô lệ kia, lại có một bộ phận rất lớn ở kéo dài hơi tàn. Bất quá bọn họ rất nhanh cũng không biết may mắn tránh khỏi. Trừ cái này ra, còn có một chút ngoại lệ, lại không có sao. Bất quá người như vậy không nhiều. cũng chỉ có mấy trăm người thôi. Bọn họ thấy loại chuyện này, lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ không ngừng gào khóc, nhưng mà cây bản không có ai biết bọn họ gọi là cái gì. Mũi tên nhọn đột nhiên phá không bay tới, những cái kia không có bị độc chết nô lệ còn chưa phản ứng kịp, liền bị mũi tên nhọn bắn thủng. Chết, chết, chẳng qua là nửa nén hương thời gian, tất cả nô lệ đều chết hết. Thành Thanh Vân náo nhiệt sau đó tiêu tán, nơi này lập tức trở thành địa ngục nhân gian, hơi thở tử vong rất nồng. Một ít chủ nô lệ mang càng nhiều hơn nô lệ đến nơi này. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến vào thành Thanh Vân, thấy những cái kia bị giết nô lệ sau đó, bọn họ nhất thời trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì sao trước khi nô lệ sẽ bị giết, bọn họ có thể trúng người nào vòng bộ? Có thể cái này rốt cuộc là người nào vòng bộ? Những nô lệ kia chủ mơ hồ cảm thấy tình huống có chút không ổn. Mà những nô lệ kia, khi biết những thứ này sau đó, nhưng là lập tức sôi trào. Bọn họ trước nhất nghĩ tới, chính là chủ nô lệ muốn giết bọn họ. Hơn 10.000 tên nô lệ cũng bị giết à? Bọn họ có thể may mắn tránh khỏi sao? Có một ít nô lệ cầu sinh chi niệm bị kích phát ra. Chư vị, bọn họ đây là muốn chúng ta chết à? Chúng ta chỉ như vậy tiếp nhận chết sao? Không thể, chúng ta muốn phản kháng. Chúng ta yếu quyết định mình vận mệnh à? Nếu không kết quả của chúng ta theo bọn họ những nô lệ này là giống nhau. Chúng ta phải phản kháng à? Chúng ta không thể lại tiếp tục làm đầy tớ. Chúng ta phải có tôn nghiêm còn sống. Dù sao đều là chết. Chúng ta phải có tôn nghiêm chết. Hơn nữa, nói không chừng chúng ta vẫn có thể rất tốt còn sống đây. Ngoặc kép, là một ít nô lệ bắt đầu thức tỉnh. Khi bọn hắn quyết định phản kháng sau đó, những nô lệ này tiếng hô lập tức liền cao phồng lên tới. Bọn họ tụ tập chung một chỗ, muốn gây chuyện vậy rất dễ dàng, là một phần lớn nô lệ đều bắt đầu phản kháng thời điểm. Còn dư lại những nô lệ kia, dù là bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ vậy biết bởi vì từ nhiều người tâm lý bắt đầu đi theo những nô lệ này phản kháng. Toàn bộ thành Thanh Vân nhất thời tràn đầy khí tiêu điều. Những nô lệ kia chủ vẫn còn ở bất an. Mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Không xong, không xong, những nô lệ kia tạo phản. Nghe được nô lệ tạo phản, những nô lệ kia chủ sắc mặt thì trở nên hết sức khó khăn xem. Lẽ nào lại như vậy? Bọn họ thật đúng là một bầy chó đồ. Lại dám tạo phản, chủ nô lệ lấn áp nô lệ thời gian lâu dài. Ở bọn họ trong lòng, nô lệ hãy cùng chó là giống nhau, mà coi như chó sủa gọi thời điểm, bọn họ cũng không biết làm sao sợ chó. Cho nên bây giờ, bọn họ cũng không vì làm nô lệ tạo phản mà sợ. Ngược lại, bọn họ rất tức giận. Bọn họ cảm thấy nô lệ không nên làm như vậy. Đây quả thực là đang khiêu chiến bọn họ uy tín. Một bầy chó đồ, bọn họ lấy là mình là cái gì? Lại cũng dám tạo phản. Đi, ta đây muốn xem bọn họ làm sao tạo phản. Một người chủ nô lệ hô xong sau đó, mang những đầy tớ khác chủ liền hướng những nô lệ kia gây chuyện địa phương đi tới. Những đầy tớ khác chủ theo tên đầy tớ này chủ là giống nhau ý tưởng. Bọn họ cho tới bây giờ không có phát giác được nô lệ rất đáng sợ. Nô lệ chính là con kiến. Bọn họ muốn bóp chết những thứ này con kiến còn không dễ dàng sao? Huống chi, bọn họ bên người còn đi theo một ít hộ vệ đây. Bọn họ cũng muốn xem những nô lệ này như thế nào phách lối. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể trời cao sao? Thật là gan chó bao trời à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngucyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?